Tống Các là nhìn không nổi cái bộ dáng này của Đông Kình, hắn lúc nào cũng không phải người cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net